Đỉnh cấp tông sư, chương 562, cứ vậy mà chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông già từng nói, đôi mắt không phải là cách duy nhất để nhìn thế giới bên ngoài. Trước đây, anh không hiểu được câu nói này, bây giờ Tô Minh đã hơi hiểu ra, như thần hồn, chỉ cần thần hồn đủ mạnh thì cách mà thần hồn nhìn thế giới còn rõ ràng hơn đôi mắt rất nhiều. Thằng nhãi, mau giết hắn đi, sau đó đi theo ông già đây đến nhà họ Thẩm một chuyến. Ninh Triều Thiên quét mắt nhìn về phía Thẩm Giật đứng ở phía xa, nói. Trong giọng nói của ông ấy không hề có chút dao động cảm xúc nào. Phảng phất Thẩm Giật trong mắt ông chẳng bằng một con kiến hôi. Đây quả thật đúng là tính cách của ông ấy. Trong núi sống 3 năm, Tô Minh đã phát hiện ra từ lâu, ông già ngoài đối với mình cực kỳ tốt ra thì cách ông đối xử với người khác vô cùng lạnh nhạt. Không hề mang vẻ thương xót chúng sinh, lương thiện từ bi của một cao nhân ẩn sĩ trong truyền thuyết. Tô Minh bây giờ cũng hình thành nên tính cách tương tự như vậy. Anh khá là chấp nhận kiểu tính cách này. Không, đừng, ở phía xa Thẩm Giật đã sợ đến sắp hôn mê bất tỉnh. Vô cùng kinh hoàng, sợ hãi. Sau đó quỳ xuống dập đầu thật mạnh, chỉ cần có thể sống tiếp, trái lại khiến người ta có chút bất ngờ thất vọng. Bình thường mà nói, loại con cháu dòng chính của thế lực đỉnh cấp thế này, tính cách không nên như vậy. Không nói đến việc không sợ chết, nhưng ít nhất cũng phải có chút khí phách với lòng can trường chứ. Thẩm Mộc cũng khẽ lắc đầu, hơi thất vọng, ông ta cũng là lần đầu tiên phát hiện ra, mình, thậm chí là cả gia tộc họ Thẩm đều coi trọng cậu chủ Thẩm Giật như vậy, mà cuối cùng lại chỉ là một đứa trẻ to xác. Kiểu tính cách của một đứa trẻ to xác thế này, trước đây chưa từng bộc lộ ra ngoài, chỉ bởi vì những đối thủ mà hắn ta đối mặt trước đây chưa đủ mạnh, cũng chưa đủ uy hiếp đến tính mạng của hắn mà thôi. Sớm biết thì mặc kệ cho hắn đi chết, ít nhất cũng sẽ không hại đến bản thân và nhà họ Thẩm. Thẩm Mộc thầm hối hận, sớm biết Thẩm Giật vô dụng như vậy, không có tí lòng can trường nào như vậy, hà tất phải cứu hắn. Đương nhiên, bây giờ có hối hận hơn nữa cũng vô dụng. Đúng vào lúc này, xoẹt, một câu nói của Ninh Triều Thiên đã quyết định vận mệnh của Thẩm Giật. Tô Minh cũng tương tự, không hề do dự chút nào mà dứt khoát ra tay. Một kiếm vung lên, cả người Thẩm Giật hóa thành làn xương máu. Thẩm Giật, một nhân vật đứng đầu trong thế hệ Thanh Thiên, nổi danh không đối thủ trên thế giới, cứ vậy mà chết, trên sân luyện võ càng tĩnh lặng như tờ. Ông già, ông đợi con một chút, con đi lấy kho báu của Huyền Thanh Tông trước. Tiếp đó, Tô Minh đột nhiên biến mất. Kho báu có thể khiến cậu chủ dòng chính của nhà họ Thẩm đại danh đỉnh đỉnh chịu mất mặt cũng phải đến tranh cướp, chắc chắn không đơn giản. Mau lên, Ninh Triều Thiên hút một hơi tẩu thuốc nói. Sau khi Tô Minh rời đi, trên sân luyện võ, mọi người lại càng kính nể hơn, cũng càng căng thẳng, đám đệ tử và người giữ vị trí cao của Huyền Thanh Tông, đến cả Tiêu Nhược Dư và Viên Phương Hà cũng đều vô cùng sợ sệt nhìn vào Ninh Triều Thiên. Tất cả đều là do kiểu tính cách này của Ninh Triều Thiên. Phảng phất ngoài Tô Minh ra, những người khác trong mắt ông ấy đều không phải là người. Vậy mà thực lực của ông ấy lại mạnh đến mức khiến cho người khác phải tuyệt vọng. Cách chương.